ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 66, 201, đệ 199 chương song bào thai. Đối với bản thân bị cho rằng bất thanh lý chuyện này, kỳ thực Lăng Hiểu trong nội tâm vẫn là có điều đoán trước. Theo nàng đối ma thú xuống tay, ngạch, không đối, là từ nàng đối ngoạn ra hạ tay bắt đầu. Nàng chỉ biết, tự bản thân cái dị thường trò chơi số liệu, sớm hay muộn sẽ bị thần lâm quan Phương Trình tự viên chú ý tới. Bị thanh lý bắc cũng là chuyện sớm muộn, ở Rossi trấn thời điểm, kỳ thực Lăng Hiểu liền luôn luôn tại chờ. Chờ trước tiên kết thúc công tác, đều tự phấn khích, chính là không nghĩ tới trò chơi này quan Phương còn đĩnh nể tình. Cứ nhiên thẳng đến nội chắc kết thúc mới đúng nàng động thủ. Ai, như thế không tích cực trò chơi quan Phương, thật muốn cho hắn cái kém bình a. Sao sao giờ này khắc này, thoát ly thần lâm thế giới Lăng Hiểu, nàng lại về tới bản thân phòng. Ân, Lăng Hiểu cấp phòng này lấy cái tên, kêu, NPC an toàn ốc phòng này là dày đặc, theo bên trong căn bản vô pháp đi ra ngoài, đổi cái góc độ tường. Người khác cũng vào không được, rất giống là cảnh phỉ trong kịch cấp nhân chứng an bày an toàn ốc giống nhau. Hơn nữa, trong cái phòng này thủy cùng đồ ăn còn vô hạn lượng cung ứng. Nói lên đồ ăn, Lăng Hiểu lập tức bước nhanh vọt vào phòng bếp, tủ lạnh thượng còn dán nàng viết lời ghi chép. Ngươi là ai? Đây là Lăng Hiểu ở lời ghi chép thượng lưu lại tin tức. Nàng hy vọng, có người sẽ cho cùng nàng đáp lại. Đương nhiên, không là nhân cũng không chỗ nào, chỉ cần là còn sống, thở nhi, đều có thể. Đáng tiếc, nàng lời ghi chép giấy không có được đến gì đáp lại. Bất quá, Lăng Hiểu nghiêm cẩn nhìn nhìn, lời ghi chép giấy vị trí giống như vi khẽ rời giật mình. Nàng mở ra tủ lạnh, trong tủ lạnh quả nhiên lại bị lấp đầy, nguyên bản này không quá tươi mới đồ ăn đều tiêu thất. Thủ nhi đại chi là mặt khác càng tươi mới nguyên liệu nấu ăn. Ai, hôm nay không có hứng thú đâu, Lăng Hiểu thở dài. Tuy rằng thần lâm thế giới chính là cái trò chơi thế giới, nhưng là bên trong ma thú thì thật sự ăn rất ngon. Lăng Hiểu hiện tại đối khác thịt loại đề không dậy nổi cái gì hứng thú. Nàng lại xoay người về tới trong phòng ngủ, loại này toàn thế giới chỉ có ta một người cảm giác thật sự thật không tốt. Lăng Hiểu rõ ràng lại mở ra NPC thời gian làm việc trí. Chỉ có tiến vào khác thế giới, nỗ lực công tác thời điểm, Lăng Hiểu mới sẽ cảm thấy bản thân có như vậy một tia tồn tại cả mơ siêu tân một tờ thời gian làm. Việc trí đã mở ra, trí tôn võ thánh nghe qua thật nghiêu xoa rất lợi hại bộ dáng. Được rồi, kỳ thực này đó đều không làm gì trọng yếu. Dù sao, nàng cũng không có biện pháp bản thân lựa chọn công tác nội dung. Cho nên kế tiếp công tác là cái gì cũng không là như vậy trọng yếu. Lăng Hiểu ký hạ tên của bản thân, lập tức tiến nhập trí tôn võ thánh thế giới. Gì, lúc này đây Lăng Hiểu cảm giác cùng dĩ vãng cũng không đồng. Bốn phía đồng dạng là tối đen, nhưng là giống như có chất lỏng lưu động thanh âm. Hơn nữa, Lăng Hiểu nghe được tiếng tim đập. Không chỉ một người tiếng tim đập, nàng hiện tại, hình như là ở mẹ trong bụng. Ngạch, được rồi, thế giới này hình như là một cái cao võ huyền huyễn thế giới. Cho nên, tiểu thai nhi cũng đã ủng có ý thức sao? Lăng Hiểu, kỳ thực như vậy ý thức ta cũng không muốn a huy. Lăng Hiểu cảm thấy thật sự là rất tin vịt, nàng còn muốn lại trong bụng đãi bao lâu a? Bất quá, vừa mới trừ bỏ chính nàng. Là có hai cái tiếng tim đập đi. Lăng Hiểu hiện tại căn bản nhìn không tới cái gì. Chỉ có thể chỉ bằng bản thân cảm giác. Chậm rãi nàng cảm ứng được. Ở bản thân bên người. Còn có mặt khác một cái sinh mệnh. Hắn tim đập cơ hồ là cùng bản thân đồng bộ. Song bào thai. Này ba chữ đột nhiên nhảy vào Lăng Hiểu trong óc. Ai, đoán mò cái len sợi. Vô nghĩa, chạy nhanh phiên phiên nhiệm vụ nhật ký thì tốt rồi. Lăng Hiểu ngốc cũng là nhàm chán, dứt khoát liền chậm gì gì ở trong đầu liên tiếp NPC nhiệm vụ nhật ký. Lập tức, nàng cảm xúc liền trở nên vi diệu lên, Này một đời nàng xuất thân ở một đại gia tộc chi nhánh. Nhưng lại có một song bào thai ca ca. Ca ca, thật sự là làm cho người ta cảm thấy ấm áp từ ngữ A. Lăng Hiểu ca ca tên là Lăng Tiêu. Vừa sinh ra, chính là tự mang linh khí võ đạo kỳ tài. 10 tuổi kia năm, Lăng Tiêu tức thì bị toàn bộ đại lục cao nhất tứ đại tông môn chi nhất Tử Trúc Lâm nhìn trúng. Hơn nữa bị Tử Trúc Lâm tông chủ thu cầm đầu tịch đại đệ tử. Trở thành toàn bộ Tử Trúc Lâm được chào đón nhất đại sư huynh. Lăng Hiểu, cao điệu như vậy mở màn, ta bỗng nhiên có loại dự cảm bất hảo. Đệ 200 chương thủ hộ ca ca. Từng cái thế giới cũng không thiếu thiếu thiên tài. Thiên tài khắp nơi đều có. Mà thiên vận con, thiên đạo sủng nhi, lại chỉ có như vậy một cái. Cho nên, đại đa số thiên tài, đều nhất định trở thành thiên đạo sủng nhi nam chủ đại nhân đạp chân thạch. Cực kỳ bất hạnh, Lăng Hiểu ca ca Lăng Tiêu liền là như vậy tồn tại. Thân là Tử Trúc Lâm đại sư huynh Lăng Tiêu, gia nhập Tử Trúc Lâm sau. Hắn tâm vô không chuyên tâm, một lòng tu luyện, vốn nên có một phen kinh thiên thành tựu, nhưng là giờ phút này nam chủ đại nhân hạ vi vi ngang trời xuất thế. Hơn nữa gia nhập luôn luôn cùng Tử Trúc Lâm làm đối một cái tông môn. Ngọc Đan môn hai cái tông môn ngươi tranh ta đoạt, ở trăm tông liên minh thượng vì cướp đoạt luận võ thứ nhất vị trí. Không tiếc lập hạ giấy sinh tử, mà cuối cùng quyết đấu nhân. Rõ ràng chính là Lăng Tiêu cùng Hạ Vi Vi, vô số nam tần lộ số thích văn nói cho chúng ta biết. Lại lợi hại thiên tài, cũng đánh không thắng một cái quải bước, đối mặt người mang bàn tay vàng, khai ngoại quải quang hoàn nam chủ, Lăng Tiêu cuối cùng vẫn là bại hạ trận đến, hơn nữa bị Hạ Vi Vi đánh nát đan điền, từ đây chặt đứt võ đạo đường, thiên tài như vậy ngã xuống. Không, hắn không cam lòng. Mãnh liệt không cam lòng cùng oán hận, nhường Lăng Tiêu đập nồi dìm thuyền, hắn vụng trộm luyện tập Tử Trúc Lâm cấm địa tà thuật. Từ đây đi lên nhân vật phản diện boss không đường về. Ai, đại khái xem một lần kịch tình, Lăng Hiểu dưới đáy lòng hơi hơi thở dài. Cứ nhiên là như vậy cũ kịch tình, sẽ không có thể ngoạn điểm tân đa dạng sao? Nghe nói hiện tại cũng không lưu hành trong giới chỉ lão gia gia. Mà là lưu hành phía sau màn đại lão Lưu A. Chúng ta công tác vì sao không thể tiến bộ cùng với thời đại đâu. Châm chọc về châm chọc, đã đều tiến vào trong thế giới này. Lăng Hiểu cũng chỉ có thể yên lặng nhận nơi này đặt ra. Huống hồ, nàng lần này thân phận là Lăng Tiêu muội muội, nàng muốn thủ hộ kịch tình nhân vật cũng là Lăng Tiêu. Tốt lắm mơ siêu, thật sự tốt lắm mơ siêu. Lăng Hiểu ít nhất đối bản thân thế giới này thân phận vẫn là thật vừa lòng, có thể nói, tiền vài cái nhiệm vụ, nàng đều chẳng phải đặc biệt dụng tâm, được chăng hay chớ liền tính, tựa như tiểu thuyết nói, chỉ cần thủ hộ kịch tình nhân vật, bất tử, vậy gì sự không có, vấn đề không lớn, nhưng là lần này nhiệm vụ này, đối với Lăng Hiểu mà nói có chút bất đồng. Bởi vì, Lăng Tiêu là nàng ca ca, nàng tưởng phải thử một chút chân chính đi thủ hộ một người. Bất chi bất giác, Lăng Hiểu cảm xúc có rất lớn dao động, ai u, lúc này, Lăng Hiểu mơ hồ nghe được một cái nữ tử mỏng manh thanh âm. Trong bụng tiểu gia hỏa này hai ngày thật không an phận a. Thật không, có phải không phải linh khí không đủ, một cái ôn hòa nam tiếng vang lên. Lập tức, Lăng Hiểu liền cảm giác được nhất cổ thật tinh thuần võ đạo linh khí ở nàng chung quanh tràn ra. Nháy mắt đã bị Lăng Hiểu cấp hấp thu. Đợi chút, phát sinh gì, Lăng Hiểu có chút mộng bức. Lúc này, trong phòng ngủ Lăng thị vợ chồng cũng là một mặt mờ mịt. Phu quân, này, có chút kỳ quái, Lăng vô thương hơi hơi ngưng mắt. Vừa mới bản thân đưa vào không ít linh khí. Nhưng là trong nháy mắt đã bị hấp thu sạch sẽ. Này phi thường không tầm thường. Ta thử lại thử, nương tử không cần lo lắng. Lăng vô thương lại thử đưa vào bản thân võ đạo linh khí. Đồng dạng, vẫn là trong phút chốc đã bị hấp thu không còn một mảnh. Đây là bao lớn khẩu vị a? Lăng vô thương có chút kinh ngạc, càng nhiều cũng là hưng phấn. Nương tử, con của chúng ta nhất định là thiên phú thật tốt. chúng ta này một chi nhân, Trần Hưng có hy vọng rồi. Lăng thị gia tộc ở Thiên Nguyên Đại Lục là một cái phi thường khổng lồ gia tộc. Chỉ tiếc Lăng Vô Thương chẳng phải Lăng gia chủ gia nhân, mà là Thượng Võ Thành chi nhánh nhân, cùng tồn tại một cái gia tộc, chi nhánh nhân địa vị muốn so chủ gia thấp thượng không ít. Trong ngày thường đạt được tu luyện tài nguyên cũng ít hơn phân nửa. Tại đây cái hết thảy bằng thực lực nói chuyện võ đạo trong thế giới. Trừ phi bọn họ chi nhánh có thể xuất hiện một vị võ đạo thiên tài. Bằng không, liền nhất định muốn luôn luôn bị chủ gia đè nặng. Ta ngày mai nhiều đi thu mua một ít có linh tính thảo dược cùng đồ ăn. Nhường phòng bếp đôn cho ngươi ăn. Lăng Vô Thương lúc này ánh mắt lóe sáng. Phảng phất thấy được hy vọng quang mang. Này, thật sự hữu dụng sao? Lăng phu nhân đã có chút lo lắng. Trượng phu của nàng đích xác thiên phú không sai, là Thượng Võ Thành chi nhánh lý võ đạo tu vi cao nhất nhân. Chỉ tiếc, nàng chính là cái không có gì thiên phú người thường thôi. Bọn họ đứa nhỏ, thật sự sẽ là tuyệt thế thiên tài sao? Lăng phu nhân có chút không dám hy vọng xa vời, nàng chỉ hy vọng bản thân đứa nhỏ có thể bình an Giáng sinh. Thuận lợi lớn lên thì tốt rồi. Đệ 201 chương theo sinh ra bắt đầu, bỏ chạy thiên kịch tình Lăng Hiểu ở Lăng phu nhân trong bụng ngây người rất nhiều thiên. Có lẽ là 30 ngày, có lẽ là 40, 50 thiên, không có gì tham chiếu vật, Lăng Hiểu cũng không biết thời gian trôi qua đến cùng là bao nhiêu. Nàng chỉ biết là mấy ngày này, nàng chủ động hấp thu linh khí càng ngày càng nhiều, thật chống đỡ, kỳ thực Lăng Hiểu là cự tuyệt. Nàng tuyệt không muốn hút thu này đó linh khí, hơn nữa nàng có thể cảm giác được, bởi vì bản thân đoạt lấy, bên người một cái khác tiểu thai nhi trên người hắn linh khí càng ngày càng yếu. Điều này làm cho Lăng Hiểu phi thường lo lắng, nàng thậm chí lần lượt thử, xem thấy thế nào cự tuyệt này mặc danh kỳ diệu linh khí. Nhưng là hiện thời nàng cũng không có gì năng lực đi cự tuyệt, chỉ có thể bị động hấp thu. Hấp thu càng ngày càng nhiều linh khí, mấy tháng sau, Lăng Hiểu rốt cục kết thúc bản thân hắc ám lại vô cùng chống thai nhi sinh hoạt. Nàng thuận lợi Giáng sinh, chúc mừng, là một đôi long phượng thai. Toàn bộ Lăng ra một mảnh vui sướng bộ dáng. Lăng phu nhân ôm bản thân hai cái hài tử, tuy rằng trong thân thể đã không có gì khí lực, nhưng là như trước cười đến thật vui vẻ, so sánh với dưới. Lăng Vô Thương có chút hoang mang, thậm chí là hơi hơi thất vọng, bởi vì, hắn ở hai cái hài tử trên người không cảm giác được gì linh khí. Thậm chí, cái thứ nhất sinh ra nam hài nhi, thân thể còn đặc biệt gầy yếu. Đại phu nói muốn hảo hảo bổ bổ, bằng không, khả năng tùy thời sẽ có chết non phiêu lưu. Tại sao có thể như vậy đâu? Rõ ràng hắn tiêu phí vĩ đại đại giới mua nhiều như vậy thuốc bổ cùng linh dược a. Hắn đứa nhỏ cư nhiên chính là phổ thông đứa nhỏ. Thậm chí, còn không bằng phổ thông đứa nhỏ khỏe mạnh. Lăng Vô Thương trong nhà sinh một đôi long phượng thai. Này tin tức ở Lăng thị trong gia tộc nhưng là truyền ra. Chỉ tiếc, nghe nói này hai cái hài tử thân thể không tốt, có chút nhu nhược, như vậy phổ thông thông đứa nhỏ. Tự nhiên không đáng giá người khác đi quá đáng chú ý. Mà Lăng Hiểu cùng bản thân ca ca Lăng Tiêu cứ như vậy ở người khác không nhìn hạ. Chậm rãi trưởng thành, đảo mắt, này đối long phượng thai cũng đã 10 tuổi, mà chính trực tráng niên, tu vi càng tiến thêm một bước Lăng Vô Thương lúc này đã là Thượng Võ Thành chi nhánh đương gia nhân. Hắn hiện tại có thể điều phối tài nguyên so nguyên lai muốn hơn một ít. Nhưng là lại có ích lợi gì đâu. Hắn một đôi nữ nhân, cũng không là luyện võ tài liệu. Năm đó, Lăng Hiểu cùng Lăng Tiêu vừa sinh ra, Lăng Vô Thương tìm đến trong gia tộc thiên phú Trác Lượng Thạch. Dò xét huynh muội hai người thiên phú, nguyên tưởng rằng bọn họ hai người, ít nhất hội có một võ đạo thiên tài. Ai biết, ca ca Lăng Tiêu thân thể ốm yếu, căn bản không có gì luyện võ thiên phú. Muội muội Lăng Hiểu hơi chút tốt một chút điểm, ít nhất còn có tối cấp thấp tam chờ địa linh căn. Miễn cưỡng là có thể ngưng huyết tập võ. Bất quá như vậy thiên phú, đặt ở toàn bộ Thượng Võ Thành đều là phổ thông thông thiên phú. phóng tầm mắt toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục, liền càng là không đủ nhìn. Từ đây, Lăng Vô Thương đã buông tha cho bồi dưỡng bản thân tử nữ ý tưởng. Đem chi nhánh được đến hết thảy võ đạo tài nguyên, đều phân phối cho chi nhánh Lý khác có thiên phú thiếu niên các thiếu nữ. Hy vọng bọn họ có thể đem chi nhánh phát dương quang đại. Không đến mức luôn luôn bị Lăng gia chủ ra xem thường. Lăng phủ đại trạch, hậu viện nhà kề, Lăng Hiểu cùng Thường Lui tới giống nhau. Ăn no cơm liền dẫn theo một cái đại thực hộp, vui mừng đi tới bản thân ca ca chỗ ở. Ca ca, nên ăn cơm, dáng người bé bỏng nàng, bước chân lại rất nhẹ nhàng, động tác cũng phá lệ linh hoạt. Không quá nhiều lâu, nàng cũng đã đến Lăng Tiêu phòng ngủ bên trong. Trong phòng tràn ngập nồng đậm dược thảo hương vị, Lăng Tiêu sinh ra thời điểm thân thể sẽ không hảo. Đại phu nói hắn là vốn sinh ra đã kém cỏi. Cho nên mấy năm nay hắn luôn luôn đều ở tĩnh dưỡng. Thậm chí rất ít hội đi ra bản thân sân. Hết chương.